Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, vu. Hụ hụ hụ, Đường Binh không biết nên như thế nào cùng người nguyên thủy trao đổi. Liền cố ý ho khan một tiếng, muốn đưa tới động người ở bên trong sự chú ý. Đường Binh có linh ngữ cái này thần thông, có thể cùng đại đa số loài trao đổi. Nhưng là điều kiện tiên quyết là đối phương phải nói. Đừng xem hai bên đều là loài người, nhưng mà cái này ngôn ngữ còn kém dị quá lớn. Suy nghĩ một chút trên trái đất ngôn ngữ chủng loại có nhiều ít. Đường Binh cố gắng lấy được hồi báo. Cái đó ngồi chơ người có phản ứng. Chỉ gặp hắn chật vật cầm tràn đầy rối bời tóc đầu từ từ quay lại. Một đôi tĩnh mịch ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Binh xem. Hắn dáng vẻ dọa Đường Binh giật mình. Hù được hắn quả cầu lửa pháp thuật cũng không có ổn định. Phốc một tiếng liền dập tắt. Đường Binh không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đốt lên một lớn một chút quả cầu lửa. Cũng dùng khống chế lửa thuật ổn định lại. Sau đó mới bắt đầu xem xét cái này người nguyên thủy. Chỉ gặp cái này người nguyên thủy cả người gầy gò, mặt mũi khô cằn, cánh tay chân gầy thành cây gai dáng vẻ. Dùng một câu thông tục lời nói chính là gầy được da bọc xương. Đừng xem hắn lớn lên gầy, tóc cũng rất dài, rối bời bù xù ở trên lưng. Hãy cùng mặc kiện phi gió tựa như, dĩ nhiên, hắn râu cũng không ngắn, rối bời thùy ở trước người. May mắn chính là cái này người nguyên thủy là tóc đen mắt đen, còn như màu da, quá dơ bẩn, không nhìn ra, ngươi, là, vì sao, người nguyên thủy há miệng một cái, giọng khô khốc phát ra như thế mấy chữ, linh ngữ quyết dưới sự vận chuyển, Đường Binh nghe hiểu người nguyên thủy nói, ta, là thương nhân, Đường Binh bỏ mặc người nguyên thủy xã hội có hay không thương nhân nghề nghiệp này. Thuận miệng liền nói ra, dĩ nhiên, đây là phiên dịch qua, thương, người nguyên thủy trầm mặc, Đường Binh vậy không lên tiếng, liền ở nơi đó chờ người nguyên thủy nói chuyện, ta tin chắc, Hắc Sơn dãy núi bộ tộc bên trong không có, thương, bộ. Chẳng lẽ ngươi là từ núi ngoại lai, vẫn là mới xây dựng bộ lạc, chẳng lẽ ngươi là đi ở cả vùng đất du vu? Người nguyên thủy nói sống giọng xu hướng tại bình thường. Xem trước khi tới là lâu không nói chuyện nguyên nhân. Long hồn quyết thì có một cái như vậy chỗ tốt. Có thể cầm đối phương ngôn ngữ phiên dịch thành ngươi nhất có thể hiểu được ngôn ngữ. Đường Binh là người ti kiêu. Tự nhiên cho phiên dịch thành tiếng Hoa. Thật ra thì, ở người nguyên thủy lúc nói chuyện, Đường Binh cẩn thận phân biệt nghe một chút. Lại có thể phát hiện người nguyên thủy nói chuyện phát âm theo tiếng Hoa có rất nhiều tương tự địa. Phương, ta không phải, thương, bộ lạc. Ta là đi tứ phương thương nhân. Chính là dùng vật phẩm trao đổi vật phẩm người. Ta cũng không là du vu. Đường Binh trực tiếp mở linh ngữ quyết bắt đầu nắm giữ người nguyên thủy ngôn ngữ. Đường Binh cảm thấy ban đầu long tộc đại năng có phải hay không chạy khắp tất cả giới. Cầm hết thảy có nhu cầu phiên dịch ngôn ngữ cho lấy cái kho tài liệu dung nhập vào cái này thần. Thông bên trong, muốn không thế nào mấy chữ sau đó. Linh ngữ quyết là có thể cho phiên dịch tự nhiên. Đi tứ phương thương nhân. Ngươi là đi cưới. Không đúng. Ngươi là giao dịch bộ lạc mới vu. Người nguyên thủy như là theo Đường Binh nói chuyện. Vừa tựa như là đang lầm bầm lầu bầu. Không. Ta là người trái đất. Đường Binh trong lòng yên lặng than khổ trước. Nạch, cái đứa nhỏ này lại phạm bệnh cũ. Tôn kính trưởng giả, bỏ mặc ta là người nào. Cái này đều không phải là điểm chính. Ta muốn hỏi một chút. Người nơi này cũng đi nơi nào? Ta nên ngài gọi như thế nào? Đường Binh nói, người cái bộ lạc này đều chết. Còn nữa, người có thể gọi ta Hắc Vũ. Ta là cái bộ lạc này bên trong vu. Người nguyên thủy Hắc Vũ vu trả lời. Ở hắn nói người cái bộ lạc này cũng chết thời điểm. Hắn vẻ mặt là ảm đạm. nhưng là nhắc tới mình là Vu thời điểm, hắn ánh mắt sáng lên một cái tử. Có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra sao? Đường Binh hỏi, ngươi theo ta đều là Vu, có thể biết chúng ta, Vũ, bộ lạc câu chuyện. Ta sinh mạng thì sẽ đến cuối, có ngươi có thể lắng nghe. May mắn quá mức, chúng ta Vũ bộ lạc từ diệt thế cuộc chiến sau đó liền một mực sinh tồn ở nơi này. Không biết qua bao lâu, cũng không biết qua mấy đời người, chúng ta tai nạn, xuất xứ từ tại bộ lạc tù trưởng Long Tham. Ở mùa mưa trước, chúng ta đội săn bắt phát hiện một chi xanh văn ánh sao tộc sói nhóm. Bất ngờ phát hiện cái tộc quần này có mình linh thú con non. Ngươi biết, đồ đằng các chiến sĩ là có thể và linh thú cửa ký kết linh hồn khế ước, để cho linh thú thành vì mình chiến sủng. Cho nên, tu trưởng liền dẫn người đi vây bắt ánh sao cho sói tộc quần. Muốn phải bắt được con non. Chỉ là, bọn họ đuổi theo liền dòng dã 10 ngày. Một mực cầm ánh sao cho sói tộc quần ép đến cấm núi. Mới tiễu trừ cái tộc quần này. Nhưng là ánh sao cho sói con non nhưng không thu hoạch được gì. Bất hạnh là, tu trưởng trở về thời điểm gặp bùn cá sấu di chuyển. Một phen sau đại chiến, các chiến sĩ đều chết trận, chỉ có ta chạy về. Nguyên bản ở lại chỗ này, các chiến sĩ lại đang và khỉ khổng lồ trong chiến đấu trở về tổ tiên ôm trong ngực. Rất dài mùa mưa tới, không có đội săn bắt và chiến sĩ, bộ lạc cũng chưa có thức ăn. Đàn bà và đứa nhỏ bị ta đưa đến những thứ khác bộ lạc. Các nam nhân cũng chỉ có ở chỗ này trông nom chúng ta tổ địa, chờ đợi tổ tiên gọi về. Đường Binh lẳng lặng nhìn Hắc Vũ Vu từ từ vừa nói mình câu chuyện. Nhưng câu chuyện này thật giống như theo tinh tử có quan hệ. Nếu như cầm xanh văn ánh sao cho sói đổi thành sói sao, cầm cấm núi đổi thành thánh sơn, đó chính là ngày đó hắn thấy cảnh tượng. Cái bộ lạc này vậy quá xui xẻo, bắt một bảo bảo còn làm được đoàn diệt. Đường Binh than khổ bên trong. Cái này chính là chúng ta Vũ bộ lạc câu chuyện. Cảm ơn ngươi, Di Động Vu. Cảm ơn ngươi có thể nghiêng nghe chúng ta câu chuyện. Ta phải về thuộc về tổ tiên ôm trong ngực. Hắc Vũ Vu nói xong, liền cúi xuống hắn đầu. Động một cái vậy không nhúc nhích. Đây thật là một câu chuyện bi thương. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ? Này, alo, chết, nhanh như vậy. Đường Binh còn muốn theo Hắc Vũ Vu nói nhiều điểm lời. Dù là cho hắn chút thức ăn đổi một ít tin tức cũng được. Nhưng mà Hắc Vũ Vu nói chết thì chết, một chút đều không mang hàm hồ. Làm được Đường Binh có chút không biết làm sao. Nhìn dáng dấp, đây là miễn cưỡng chết đói. Cũng đúng, không có chiến sĩ mạnh mẽ võ lực, người bình thường rất khó sống sót. Có thể hắn tại sao kêu ta Vu đâu? Liền bởi vì quả cầu lửa thuật. Ta không phải nói cho hắn ta là thương nhân sao? Thật ra thì phen này đối thoại cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Tối thiểu ta biết cái này một vùng dãy núi gọi là Hắc Sơn dãy núi. Có thể Long lão đại quản nó gọi là Thiên Sơn, nhưng đều là giống nhau. Thứ nhì, nơi này trên lịch sử phát sinh qua một lần diệt thế cuộc chiến. Cũng không biết là như thế nào cảnh tượng. Chẳng lẽ là cao cấp yêu đế yêu hoàng cấp bậc đại năng đang chiến đấu? Không biết rõ. Còn nữa, nơi này thực hành đi cưới chế. Cái này có thể phải nhớ kỹ. Ngoài ra nơi này có rất nhiều bộ lạc tồn tại. Tối thiểu có một cái giao dịch bộ lạc. Cái bộ lạc này xem ra sở trường giao dịch. Hơn nữa, nơi này ngoài núi mặt còn có loài người tồn tại. Đây là một chuyện tốt. Mới vừa rồi đối thoại thời gian không hề dài. Đường Binh nhớ lại mới vừa rồi đối thoại, định trong lấy ra hữu dụng tin tức. Những thứ này đối với hắn dung nhập vào người tới chỗ này loại xã hội rất có trợ giúp. Được rồi, tối nay liền ở cái hang núi này dựng trại. Nhưng là trước lúc này, hay là để cho ngươi chôn cất yên nghỉ đi. Đường Binh đối với cái hang núi này mới vừa chết qua người không có gì kiêng kỵ.